Chương 0822, như thế nào cũng không nghĩ đến. Dương Hạ may mắn về sau, lại nhìn Quân Vô Cực thời điểm, tâm tình trở nên phá lệ phức tạp. Nàng một mực coi Quân Vô Cực là thành đối thủ, khắp nơi nhằm vào. Ngay tại hôm qua, nàng còn bị Quân Vô Cực hung hăng giáo huấn một trận. Lần này Hạ quyết tâm tới trợ giúp, nàng kỳ thật đã làm xong bị Quân Vô Cực nhằm vào thậm chí chế nhạo chuẩn bị. Ai biết, Quân Vô Cực vờ ơ y ma vô cùng dứt khoát mà lấy ra dạng này tinh diệu linh quyết cho nàng. Một chút đều không có tàng tư ý nghĩa. Cùng so sánh, nàng lúc trước những cái kia nhằm vào phản ngược lại thành trò cười. Dương Hạm hồi tưởng lại trước đó bản thân, chỉ hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay, đồng thời lại không biết rốt cuộc nên dùng loại thái độ nào đối mặt Quân Vô Cực. Nói đến cùng, nàng đối với Quân Vô Cực vẫn là vô cùng kiên kỵ. Do dự hồi lâu, Dương Hạm vẫn hỏi đi ra, ngươi cứ như vậy đem nó cho ta Quân Vô Cực khiêu mi, ngựa khí nhàn nhạt, tựa hồ một chút cũng không để ý, ngươi không phải cần giúp một tay không? Dương Hạm nhìn nàng kia không để ý thái độ, trong lòng không hiểu nổi giận, nhịn không được liền nói, ngươi cũng đã biết, cái này linh quyết phi thường tình diệu, ngươi cứ như vậy cho ta, sẽ không sợ ta đem nó truyền đi sao? Anh ngờ Quân Vô Cực hay là cái kia phó tản mạn thái độ, tinh diệu sao đa tạ khích lệ. Hiện tại, ngươi nên chuẩn bị làm việc. Dương Hạm ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, đa tạ khích lệ là có ý gì? Nàng lu cờ na ho khích lệ Quân Vô Cực, nàng tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, xem xét cùng với nàng nói không rõ, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi nói, thôi, đã ngươi đều không thèm để ý, ta còn có cái gì dễ nói, về sau ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, liền nghiêm túc học lên trên giấy ghi chép linh quyết. Nàng có thể vào Thanh Vân Môn, thiên phú tự nhiên kém không đi đến nơi nào. Tuy nói so ra kém Quân Vô Cực, nhưng so với Trang Mãn Điền bọn họ vẫn là đã khá nhiều. Bằng không thì, nàng cũng không khả năng trong mấy năm nay thành công tấn cấp tam giai linh thực sư, ở nơi này Phong Lang Quan thu hoạch được bất phàm địa vị. Quân Vô Cực cho ra linh quyết mặc dù tinh diệu, nhưng là cũng không khó. Dương Hạm học trong chốc lát, rất nhanh liền học xong. Nàng tức khắc tìm một gốc đậu mầm thí nghiệm. Theo linh quyết đánh đi ra, một đạo lục sắc linh quang liền rơi vào gốc cây kia đậu mầm bên trên. Chỉ một thoáng, đậu mầm liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra nguyên một đám quả đậu, lại quả đậu cấp tốc đầy đặn. Hạt đậu cùng lúa mạch không giống nhau, nó có thể làm đồ ăn. Quả đậu một sung mãn, liền có thể hái xuống làm đồ ăn ăn, không cần đợi đến hạt đậu trưởng lão. Trang Mãn Điền đám người lúc trước một mực đều ở thúc lúa mạch, đậu mầm nhưng lại còn chưa kịp. Dương Hạm thí nghiệm một buổi này, vừa vặn chính là đệ nhất gốc mọc ra quả đậu. Mọi người thấy cái kia lít nha lít nhít, cổ trương lên quả đậu, lập tức mừng rỡ không thôi. Bọn họ trước kia cu nở dê trồng qua hạt đậu, nhưng là thu hoạch cùng bụi cây này so ra thật sự là kém xa. Không chỉ có mọc ra quả đậu thiếu, cu nở dê không đủ sung mãn. Một cái quả đậu, nhiều nhất cũng chỉ có hai hột đậu phộng ở bên trong. Chỗ nào giống như là trước mắt một bụi này, thật nhiều đều có ba quả thậm chí bốn hột đậu phộng hơn nữa. Những cái kia hạt đậu dáng dấp cũng quá bao mãn đây, nếu là thu hoạch, lại phải là thu hoạch lớn. Ngay cả Dương Hạm cu nở dê kinh ngạc không thôi. Nàng trước kia cu nở dê thuốc qua hạt đậu, nhưng là hiệu quả cùng lần này so ra thật sự là kém xa. Nhìn xem những cái kia sung mãn quả đậu, trong nội tâm nàng đều sinh ra mấy phần kích động. Có trời mới biết, dạng này cảm xúc đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Những năm này nàng một mực tại trồng trọt, thuốc hoa màu. Đối với cái này đã sớm mệt mỏi. Bây giờ, nàng rốt cuộc lại tìm về lúc đầu phần kia vui sướng. Dương Hạm tâm tình phức tạp cực.